Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198. Chương 198. Không thể đi xuống. Tại trải qua siêu thị thời điểm, Han Yu mang theo Misaka, Mikoto bọn bốn người ở bên trong chọn lựa một chút nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì Han Yu vốn là dự định mang các cô gái đi phòng ăn mời khách ăn bữa ngon ăn chúc mừng một chút. Nhưng là đã các cô gái lựa chọn đi học sinh trong nhà nấu cơm. Như vậy Han Yu ngay tại chọn lựa nguyên liệu nấu ăn thời điểm lựa chọn một chút hơi đắt nguyên liệu nấu ăn, tỉ như cùng châu loại hình đồ vật. Lúc ấy Misaka, Mikoto bọn người còn muốn ngăn cản Han Yu, bất quá bị Han Yu cười cự tuyệt. Sagiri, ta trở về. Misaka tỉ tỉ các nàng tới thăm ngươi. Sau khi về đến nhà, Han Yu liền hướng phía trên lầu hô một tiếng. Cái kia chúng ta đi cùng Sagiri muội muội chào hỏi về sau. Trước hết xuống tới giúp ngươi chuẩn bị buổi tối nấu ăn đi. Bốn nữ hài nhìn nhau một chút về sau, đều có chút thần sắc mất tự nhiên. Trong đó Shirai Kuroko biểu hiện rõ ràng nhất. Không biết vì cái gì, Han Yu cảm thấy bốn nữ hài đối với Sagiri có chút e ngại. Bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Vừa rồi Schrödinger hẳn là cũng tại Sagiri căn phòng đi. Ta trước tiên đem nguyên liệu nấu ăn cầm tới phòng bếp đi. Han Yu nói xong, liền dẫn theo nguyên liệu nấu ăn hướng phòng bếp đi đến. À, ta tới giúp ngươi. Các ngươi giúp ta đi cùng Sagiri muội muội chào hỏi. Không đợi những người khác kịp phản ứng, Misaka, Mikoto liền vội vàng đuổi kịp Han Yu về sau. Đối với cái khác ba nữ hài tử nói, không có biện pháp, ba nữ hài tử chỉ có thể kiên trì đi lên lầu. Thật sự là thật có lỗi a. Rõ ràng trước hết mời các ngươi ăn cơm, muộn còn muốn làm phiền ngươi tới làm nấu ăn. Trong phòng bếp Han Yu có chút thật có lỗi đến nói với Misaka, Mikoto, bởi vì Han Yu nấu ăn cường hóa đẳng cấp cũng không tính cao. Cho nên mọi người đang thương lượng về sau quyết định có Misaka, Mikoto chủ bếp. Sau đó những người khác giúp nàng trợ thủ. Không có chuyện gì, mọi người cũng khó được cùng Han Yu-kun cùng một chỗ tụ một chút. Nghỉ hè về sau chúng ta đều không thế nào đi nấu ăn xã. Cũng không biết còn có hay không cơ hội giống như vậy mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. Cùng Han Yu cô nam quả nữ khởi thân ở vào phòng bếp, Misaka, Mikoto có vẻ hơi khẩn trương. Cơ hội cuối cùng sẽ có. Các ngươi nếu là nguyện ý, có thể thường xuyên tới nhà của ta chơi a. Han Yu thuận Misaka, Mikoto lời nói nghĩ nghĩ về sau, không tự chủ được phải nói. Nói xong Han Yu đã cảm thấy mình giống như không phải quá phù hợp. Liền vội vàng tiếp tục giải thích xuống, cái kia, ý của ta là hy vọng các ngươi đều thường xuyên đến thăm một chút Sagiri, thăm hỏi một chút Schrödinger. Dù sao ta một cái nam sinh, thô thủ đại cước, khó tránh khỏi sẽ có chiếu cố không chu toàn. Mà lại ta cảm thấy Sagiri bởi vì rất hoan nghênh đến của các ngươi. À, có đúng không? Ha ha, cái kia có cơ hội chúng ta sẽ tới thăm hỏi Sagiri. Misaka, Mikoto không khỏi xấu hổ đến cười cười. Sau đó nhớ tới Sagiri đối với mình mấy người hoan nghênh, đặc biệt là đối với Satan Ruiko hoan nghênh. Không biết hiện tại trên lầu ba nữ hài thế nào? Nhắc Tào Tháo đến. Trong lúc Misaka, Mikoto suy tư mặt khác ba nữ hài thời điểm, ba cái kia nữ hài vừa vặn đỏ mặt đi tới phòng khách. Các ngươi làm sao mặt như vậy đỏ a? Han Yu nhìn xem ba nữ hài tử đỏ mặt dáng vẻ không khỏi hỏi. Không có, không có gì, cùng Sagiri muội muội chơi một hồi, lượng vận động có chút lớn. Satan Ruiko cười giải thích một chút sau liền rời đi chủ đề. Misaka senpai, ngươi dự định làm cái gì? Chúng ta tới giúp ngươi đi. Sau đó ba nữ hài rộn rộn ràng ràng đến tràn vào phòng bếp. Lập tức trước kia vẫn còn tương đối rộng rãi phòng bếp liền biến thành tương đối chật chội. Han Yu tại cho Misaka, Mikoto trợ thủ thời điểm, thỉnh thoảng sẽ cùng cái khác nữ hài va chạm đến cùng một chỗ. May mà mọi người cũng đều có tâm lý chuẩn bị, không có tạo thành cái gì hỗn loạn. Mà Han Yu đối với loại này không khí cũng thích vô cùng. Thật giống như trở lại chính mình mới vừa nhập học lúc. Tại nấu ăn xã bên trong bận rộn tràng cảnh. Cái kia, các ngươi tiếp tục làm. Ta đi tới nhà vệ sinh. Đột nhiên Misaka Mikoto cảm thấy mình bụng có chút khó chịu. Thật giống như giữa trưa ăn hỏng đồ vật đồng dạng. Cái này đột nhiên xông tới cảm giác để Misaka Mikoto khó chịu có chút không nín được. Thế là nói với mọi người một tiếng sau liền đi nhà cầu. Hô, còn tốt chỉ là bụng khó chịu mà thôi. Bài tiết xong về sau, toàn thân thư sướng Misaka Mikoto không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nàng tính toán thân thích của mình đoán chừng liền sẽ tại đoạn thời gian gần nhất tới. Vừa rồi bụng khó chịu thời điểm Misaka Mikoto chỉ lo lắng sẽ là loại chuyện này. Nếu là tại Han Yu nhà, chính mình tới thân thích, Misaka Mikoto cảm thấy mình sẽ phi thường thẹn thùng. Lau chùi sạch Misaka Mikoto mặc quần áo về sau, nhấn xuống bồn cầu xả nước cái nút. Đợi sau khi Misaka Mikoto bối rối đến phát hiện đống kia gạch men cũng không có bị xông rơi. Ngược lại xuất hiện ở trước mặt nàng. Lập tức Misaka Mikoto liền luống cuống. Khó được đến Han Yu nhà làm khách vậy mà xảy ra chuyện như vậy. Misaka Mikoto cũng không biết nên như thế nào đối mặt Han Yu. Thế là đang đợi một hồi. Chờ bồn cầu bồn nước chứa đầy nước về sau. Misaka Mikoto lần nữa nhấn xuống xả nước cái nút. Nhưng mà kết quả vẫn là cùng vừa rồi cùng một chỗ. Misaka Mikoto tại chỗ liền quỳ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phát hiện loại chuyện này bị Han Yu biết. Hắn làm như thế nào nhìn ta a? Ông trời ơi! Có chút da đầu tê dại Misaka Mikoto. Ngay tại bên cạnh cha xem ra. Muốn tìm nhìn có hay không bồn cầu đâm tử. Đáng tiếc Han Yu nhà bồn cầu đâm tử không biết bị Han Yu thả ở nơi nào. Không có biện pháp Misaka Mikoto đành phải chờ lấy bồn cầu bồn nước lần nữa chứa đầy nước về sau. Lần thứ ba đè xuống xả nước cái nút. Nhưng mà cũng không có cái gì chứng dụng. Misaka Mikoto tuyệt vọng. Thế nhưng là vừa nghĩ tới muốn để Han Yu tới giải quyết chuyện này. Misaka Mikoto lại vô cùng thẹn thùng. Kuroko, ngươi qua đây một chút. Thế nào tỷ tỷ đại nhân? Shirai Kuroko nhìn xem cửa ra vào lộ ra một cái đầu gọi mình Misaka Mikoto. Có chút kỳ quái phải hỏi một tiếng. Dù sao ngươi qua đây một chút là được. Misaka Mikoto không có giải thích thêm cái gì. Ngươi cái kia tới. Sau đó không mang đồ vật. Shirai Kuroko nhìn xem Misaka Mikoto dáng vẻ quẫn bách. Không khỏi não bổ một chút rồi nói ra. Khụ, ta còn tại nơi này đâu. Shirai đồng học, trong phòng bếp Han Yu không khỏi ho khan một tiếng nhắc nhở Shirai Kuroko. Mới không phải, người mau tới đây. Misaka Mikoto đỏ mặt, tức giận phải gọi. Vâng, ta lập tức tới. Gặp Misaka Mikoto giống như muốn tức giận dáng vẻ. Shirai Kuroko vội vàng cầm trên tay sống sau khi để xuống liền theo Misaka Mikoto rời đi. Tỷ tỷ đại nhân, ngươi cũng không phải là muốn để cho ta tới xem ngươi đống đồ này đi. Mặc dù ngươi có thể nghĩ đến ta thật cao hứng. Nhưng là cái này, Shirai Kuroko có chút khó khăn đến chỉ vào trong bồn cầu gạch men nói. Mới không phải. Nó không thể đi xuống. Không xuống được. Misaka Mikoto giận dữ hét. Dạng này à. Shirai Kuroko sau khi nghe xong cũng thử xả nước. Kết quả phát hiện vẫn là không thể đi xuống. Có chút bất đắc dĩ phải xem hướng về phía Misaka Mikoto. Ta đây cũng không biết nên làm cái gì à. Tỷ tỷ đại nhân. Người cũng không biết sao. Vậy ngươi đem Uiharu gọi tới nhìn xem. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Shirai Kuroko có chút im lặng phải xem hướng Misaka. Mikoto, tỷ tỷ đại nhân. Loại chuyện này hẳn là để nhà chủ nhân tới mới là đi. Không được, tuyệt đối không thể để cho Hanyu-kun biết. Quá làm khó tình cảm. Misaka Mikoto một phát bắt được Shirai Kuroko cánh tay. Đỏ mặt nói. Tốt à, ta gọi Uiharu tới xem một chút có biện pháp nào đi. Shirai Kuroko cười khổ nhìn nói với Misaka. Mikoto, sau đó sờ lên bị bắt đến có chút đau cánh tay. Làm phiền ngươi, dù sao đến nhà khác làm khách, xảy ra chuyện như vậy thật sự là quá làm khó tình cảm. Misaka Mikoto thành tâm thành ý đối với. Rời đi đi gọi người, Shirai Kuroko nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.